Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, Sơ Nhị cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Hội báo tiến độ, thế tử, trước môn địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt. Ta dẫn người hướng tả môn phá vây. Đã đêm này công phá, Sơ Tam Thanh Âm Mơ Siêu Tề Thiên Hữu cũng không quản liên tục truyền đến tin. Chiến thắng. Nhẹ nhàng hạp mộc, mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng về phía lạnh băng mặt đất. Người, tìm được không có, ở đây người đều biết. Hắn nói chỉ sợ là cái kia trà trộn vào tới tìm hiểu tình báo Thanh Y Doanh 21. Chỉ là, không người trả lời, Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây thuộc hạ. Trong lòng đã có không tốt suy đoán, rũ mắt chậm rãi nâng lên mũi kiếm, khóe môi lạnh băng giơ lên. Tề Trạch đang bị Quy Nhất ngăn chặn đường đi, quay đầu lại đi thời điểm, chính gặp được Tề Thiên Hữu kia thiên lôi địa hỏa cười. Khắp cả người phát lạnh, Tề Thiên Hữu, người hảo thâm tâm tư. Tề Thiên Hữu ra tay nhanh như tia chớp, ở đây người tất cả đều không kịp phản ứng, mới vừa cảm thấy một đạo gió lạnh quán não. Liền thấy nguyên bản không chút sức mẻ bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở Tề Trạch phía sau. Chậm đã. Một đạo giọng nữ đột nhiên truyền đến, Vũ Tương bỗng chốc từ một cây cột sau vòng ra tới. Bởi vì không có võ công, một bộ thở hổn hển bộ dáng, Quy Nhất thầm nghĩ không tốt, lấy nữ nhân này đối thế tử lực ảnh hưởng. Nàng nếu là tới, không thiếu được quấy nhiễu thế tử phán đoán, nhưng không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu lạnh băng đến cực điểm đôi mắt không có chút nào động dung. Tuyết trắng trường kiếm chỉ hơi hơi một đốn, liền không chút do dự đâm xuyên qua Tề Trạch ngược. Thế tử, Vũ Tương thấy Tề Trạch thế nhưng bị nhất kiếm thứ chết. Trong mắt hiện lên một tia u quang, mang theo oán trách, chiều Tề Thiên Hữu đi đến. Nghe nói, trước kia sở hữu nữ nhân, một mực không thể tiếp cận Tề Thiên Hữu ba thước, nhưng cố tình cái này Vũ Tương, liền tính dán ở hắn trên người. Hắn cũng không có gì phản ứng, Tề Thiên Hữu lạnh lùng đem kiếm rút ra, không nàng trong tưởng tượng nóng bỏng, đổ ập xuống mà, sao ngươi lại tới đây? Quy Nhất sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hồi thế tử, ta trước khi đi, nàng tránh ở chuyên chở binh khí trong xe ngựa, đãi ta phát hiện khi, đã tới rồi, hắn không phải dặn dò quá nữ nhân này không cần chạy loạn sao? Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, liền dám tùy ý xông loạn, liền tính nội bộ cao thâm như 21, thập phần tiểu tâm cẩn thận người, đều không đề phòng chúng chiêu, huống chi cái này không có bất luận cái gì võ công nhu nhược nữ tử. Đây là nàng vận khí tốt, gặp nghiêng về một phía cục diện, nếu là gặp phải chân chính chém giết, liền tính chết ở bên trong cũng không ai quản. Vũ Tương thấy bọn họ sắc mặt rất khó coi, nhược thanh nhược khí giải thích nói, ta sợ ngài ném xuống ta, lại nghe người ta nói ngài là đi tìm thái tử phiền toái. Khủng có bất trắc, mọi cách lo lắng dưới, mới nghĩ ra bất đắc dĩ cử chỉ, nàng đương nhiên hiểu lầm cái này thân phận cùng Tề Thiên Hữu quan hệ. Sợ hãi đi dắt hắn cánh tay, Tề Thiên Hữu lạnh lùng phất tay áo. Trong lòng thế nhưng không có nửa điểm kiều diễm hà tư. Môi mỏng không tự chủ được nhấp thành một đường, toàn thân lạnh băng khí thế, làm nàng bị cả kinh, lùi về tay đi, đem tìm tòi phạm vi mở rộng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Tề Thiên Hữu không có bất luận cái gì dự triệu. Nâng bước liền đi, hạ tử mệnh lệnh, lấy 21 kia xảo quyệt khéo đưa đẩy bản lĩnh. Liền tính kế vẽ ra chút biến cố, cũng không đến mức lặng yên không một tiếng động chết. Hắn biết, 21 hiển lộ ra bản lĩnh chỉ là băng sơn một góc. Hắn năng lực, còn đại thật sự, nơi này tìm không thấy hắn thi thể. Kia rất có thể, là hắn đã đào thoát truy tung. Chỉ là, hắn tới khi, thấy phụ cận bụi cỏ chỗ có áp chết dấu vết, mặt trên lây dính điểm điểm máu tươi. Liền có ẩn ẩn bất tường dự cả mơ siêu, Tề Thiên Hữu vẫn chưa đối Vũ Tương có bất luận cái gì đặc thù đối đãi. Có người ở một mảnh trong bụi cỏ phát hiện khô cạn đỏ sậm vết máu. Hắn liền theo này duy nhất một tia manh mối, tự mình dẫn người đi tới phụ cận Sơn Giao, không chịu buông tha bất luận cái gì một chỗ. Khắp nơi siêu tầm mơ siêu vũ tương ở thời điểm này biểu hiện đến trước sau như một ngoan ngoãn. Thế tử, ngài đi nơi nào, ta liền đi theo ngài đến nào đi. Chỉ có như thế, trong lòng ta lo lắng mới có thể thoáng rơi xuống, kia liền lên ngựa Tề Thiên Hữu nhàn nhạt rũ. Mát, hắn cảm thấy, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau, trừ bỏ đối 21 kia ẩn ẩn lo lắng bên ngoài. Đối mặt nữ nhân này, hắn thế nhưng không có một tia cảm xúc phập phồng, thậm chí liền nàng tiếp cận, trong lòng kia rất nhỏ khác thường, cũng không ảnh vô tung, thậm chí đối nàng hành động, có chút phiền chán cảm xúc, là mới mẻ cảm gặp phải ảo giác, nhanh như vậy liền chán ghét sao. Vũ Tương thấy hắn lạnh như băng phun ra câu này, còn tưởng rằng là mời chính mình thượng hắn mã, e lệ ngượng ngùng hờ khép mặt, nhưng ta sẽ không cưỡi ngựa, làm kia hàng năm giống như băng sơn giống nhau nam nhân. Từ sau lưng ôm nàng, mang nàng dục ngựa mà đi, tuyệt đối là một kiện hạnh phúc sự. Nhưng mà, nguyên bản tính toán làm Quy Nhất dẫn ngựa tới Tề Thiên Hữu. Nghe nàng câu này, trực tiếp quay đầu ngựa lại, cho nàng một cái lạnh nhạt phi thường bóng dáng. Nếu sẽ không, vậy đừng đi, Vũ Tương cắn răng một cái. Nhưng vì đi theo thế tử, điểm này nho nhỏ suy sụp chắc trở, không coi là cái gì. Quy Nhất đại ca, dẫn ngựa đến đây đi. Tề Thiên Hữu lần này mang đủ nhân thủ, cũng đủ ở khắp đỉnh núi một chỗ không rơi tìm tòi. Quy Nhất cùng Sơ Nhị bọn người phân tán mở ra, chỉ có Vũ Tương vẫn luôn dính ở Tề Thiên Hữu bên người. Hắn đi chỗ nào, nàng liền đi theo chỗ nào, thậm chí lấy ra trước ngực cất giấu khăn thêu. Thế tử, mệt mỏi đi, nếu không nghỉ ngơi một lát, làm ta thế ngươi lau mồ hôi. Tề Thiên Hữu ngửi được một cổ làn gió thơm, nhìn chằm chằm nàng khăn thêu, đoan trang một lát, ánh mắt lạnh lùng. Vũ Tương thấy hắn lần này vô dụng kia lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tâm tư hơi hơi lung lay lên, lá gan cũng lớn, để sát vào một bước. Thế tử, Tề Thiên Hữu thân hình biến đổi. Lòng bàn chân vô thanh vô tức dịch khai, làm nàng phát cái không, nàng vốn có võ công, lại nghĩ đến Tề Thiên Hữu khôn khéo độc ác, không dám chọc hắn hoài nghi, do dự gian thân hình nhoáng lên, thế nhưng không đứng vững gót chân, về phía trước tài đi, cũng không biết hắn chạm vị là cố ý vô tình, nàng lăn xuống kia một mặt, vừa lúc là một mảnh sâu đậm khe rãnh, nàng thậm chí không kịp phản ứng. Liền tiếp tục xuống phía dưới lăn đi xuống, một mảnh đầu váng mắt hoa, nàng không biết chính là, trên không, Tề Thiên Hữu chính lạnh lùng nhìn này hết thảy, không nói một lời, liền ở Vũ Tương từ chỗ cao lăn xuống đến khe núi thâm mương khi. Ý thức không rõ Đường Hân bỗng nhiên cảm nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Đầu óc có trong nháy mắt thanh tỉnh, hệ thống, mục tiêu Bắc nhân vật Tề Trạch. Trước mắt đã tử vong, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch nhân. Khen thưởng vì 3.000 kinh nghiệm giá trị, thỉnh xác nhận khen thưởng, hệ thống kinh nghiệm giá trị cộng 3000, chúc mừng ký chủ thăng cấp vì LV4, 2400, 2500, thỉnh ký chủ không cần đại ý, tiếp tục cố lên, tiếp, thăng cấp khen thưởng yêu cầu ký chủ sau đó tay động rút ra. Hệ thống, leng keng, điều kiện đạt thành, kiểm tra đo lường đến truyền thuyết cấp quang hoàn loại bàn tay vàng Mary Sue quang hoàn. Kích phát che giấu nhiệm vụ, đưa công chúa về nhà. Nhiệm vụ cấp bậc VS, khen thưởng 5.000 kinh nghiệm giá trị, hay không nhận, Đường Hân, ta có một câu MMP nhất định phải giảng, vì cái gì hệ thống thưởng kinh nghiệm không thưởng tích phân? Không có huyết dược ta sắp chết rồi. Hệ thống, ký chủ, vừa rồi ta liền kêu ngươi vài tiếng ngươi đều không tỉnh. Này vừa nghe đến khen thưởng, lập tức tiêm máu gà dường như, ý thức đều khôi phục, muốn tiếp nhiệm vụ liền chạy nhanh. Đường Hân, đưa công chúa về nhà. Ta lại không phải Mario. Hệ thống ngươi cấp cái quỷ gì nhiệm vụ, có thể đổi sao? Hệ thống, đừng xem thường nhiệm vụ này. Tề Trạch đều chỉ là A cấp. công chúa trực tiếp thượng S, ngươi tự giải quyết cho tốt, thận trọng lựa chọn, Đường Hân không chút do dự, tiếp thu, hệ thống, đinh, đã nhận nhiệm vụ, xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thân là Mary Sue thể chất thánh băng tinh điệp mộng công chúa ký ức bị rửa sạch không còn. Từ nàng vương quốc đi tới nơi này, không gì làm không được nàng vận khí bạo lều, cơ hồ không cần động não, vô luận làm chuyện gì đều dị thường thuận lợi, nhưng mà nàng hoàn mỹ nhân sinh cấp thế giới tạo thành cực đại ác liệt ảnh hưởng. Làm rất nhiều dân bản xứ cổ đại nữ tử tìm không thấy như ý lang quân. Nàng một đầu màu tím nhạt tóc dài, khuynh tận thiên hạ nam nhi, chỉ sống ở trong ý thức Đường Hân thiếu chút nữa bị cuối cùng một câu hoàn toàn dọa tình. Một đầu tím gai tóc dài, nàng liền gặp qua một người, trưởng công chúa, che giấu nhiệm vụ là toại tức kích phát tính, trừ phi mục tiêu nhân vật ở nàng phụ cận. Đúng lúc này, khe suối bên cạnh Vũ Tương, thoáng giật giật ngón tay, mới từ mặt trên lăn xuống tới, đầu váng mắt hoa nàng, còn có điểm làm không rõ chính mình tình cảnh, thẳng đến chóp mũi ngửi được một tia mùi máu tươi, hảo cái Tề Thiên Hữu. Như vậy phất ta mặt mũi, chờ ta đem ngươi lộng tới tay, xem ngươi còn như thế nào duy trì này mặt ngoài lạnh băng thái độ. Dịch Dung sau trưởng công chúa, nhân sinh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ có một lần nhảy vực gặp được một cái chuyên công cho nàng cao nhân lão nhân. Vẫn là lần đầu rơi xuống như vậy chật vật đồng ruộng. Nàng nhịn không được lộ ra phẫn hận, bất quá. Tự mang quang hoàn mà không tự biết trưởng công chúa, liền tính gặp tai bay vạ gió, cũng có thể nhờ họa được phúc, như nhảy vực lần đó giống nhau. Nàng chẳng qua là nhìn xung quanh vài cái, liền thấy được nửa chết nửa sống ngã vào thủy bên cạnh hắc y thiếu niên. Người nọ cả người là huyết, trên lưng còn chát mũi tên chi, vừa thấy Tiễn Vũ liền biết, là Tề Trạch, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, trời cao luôn là sẽ chiếu cố ta. Trưởng công chúa bỗng nhiên gợi lên một tia quỷ dị cười. Từ trong tay áo móc ra một thanh sáng như tuyết chủy thủ. Tay chân nhẹ nhàng về phía cái kia thiếu niên đi qua. Ngươi chính là 21 đi. Không uổng phí ta buông xuống dáng người theo Tề Thiên Hữu lại đây. Có thể trước tìm được ngươi, cũng coi như đáng giá, vừa dứt lời. Nàng liền đột nhiên huy khởi chủy thủ, hướng trên mặt đất hắc y thiếu niên ngực thọc đi. Chương 89 ký chủ, người áo choàng rớt liền ở trưởng công chúa kia một chủy thủ sắp đâm xuống thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe, rầm, một tiếng tiếng nước chảy, nguyên bản hơi thở đã tuyệt, vẫn không nhúc nhích thiếu niên, thế nhưng nhảy dựng lên, nàng còn chưa phản ứng, đã bị hắn chỉ gian mỏng nhận hoa thương. Đó là một phen cực khinh bạc cánh ve đao. Đường Hân, liền sấn hiện tại, nàng ý thức đã sớm thanh tỉnh, chỉ là bị thương quá nặng, thân thể quá trầm, làm nằm tưởng chờ chính mình khôi phục lực khí. Không nghĩ tới, mục tiêu nhân vật thế nhưng rón ra rón rén tiếp cận. Vì thế, nàng cố ý bế khí, thậm chí đem nửa cái thân mình chui vào trong nước, là vì tùy thời mà động. Chờ đợi một kích phải giết cơ hội tốt, nhưng mà, cũng không biết đối phương là giao cái gì vận may. Nàng nhất định phải được một kích, lại chỉ là hoa bị thương trưởng công chúa một cái cánh tay. Thế nhưng là chết giả, bất quá, có thể thương đến ta, cũng là bản lĩnh của ngươi, khe suối cũng chỉ có hai người bọn nàng. Trưởng công chúa cũng không lại trang đi xuống, trong mắt là cao nhân nhất đẳng ngạo nghễ. Cũng không biết, lấy ngươi hiện giờ thân thể trạng huống, còn có thể hay không đi. Câu này nói chúng, Đường Hân tuy rằng cường chống duy trì trạng tư, nhưng, nàng trong lòng rõ ràng, nếu là lúc này có người nhẹ nhàng chụp nàng một chút. Chính mình lập tức liền phải hiện ra nguyên hình, vừa rồi trưởng công chúa không bố trí phòng vệ, nàng hao hết toàn lực xuất kỳ bất ý một đao thế nhưng cũng có thể lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Huống chi là hiện tại rằng co, Đường Hân, ta đột nhiên cảm nhận được bị S cấp nhiệm vụ chi phối sợ hãi. Hệ thống ngươi nói cho ta, có thể hay không từ bỏ nhiệm vụ. Hệ thống, có thể nha, Đường Hân, ta lựa chọn phóng. Hệ thống, Chẳng qua, từ bỏ nhiệm vụ sẽ đưa tới quy tắc trừng phạt. Nhẹ thì kinh nghiệm tích phân thanh máu hết thảy thanh linh, nặng thì gặp các loại tai bay vạ gió mà. Chết, ký chủ xác định muốn lần lượt từng cái thí một lần. Đường Hân, từ bỏ cái quỷ, kia cùng đã chết có cái gì hai dạng khác biệt uy. Cái này trưởng công chúa Mary Su Quang Hoàn cũng quá lợi hại. Ta liền tính võ công so nàng cao hơn một đoạn, cũng không có tác dụng gì. Nàng tổng có thể vận khí tốt tránh đi sở hữu chí mạng công kích. 360 độ không hề góc chết, này còn gọi ta như thế nào đánh? Excuse, hệ thống, MM, ký chủ vận may. Đường Hân kinh hồn táng đảm đem tầm mắt thượng di. Hiện tại nàng xác định vững chắc là không thể đánh. Lấy trưởng công chúa vận khí. Chính mình ở chỗ này sống sờ sờ nhi chính là cái bia ngắm mơ siêu bỗng nhiên. Nàng như là thấy được cứu tinh giống nhau. Trước mắt sáng ngời, suy yếu vô cùng hô. Thế, tử, trưởng công chúa sắc mặt khẽ biến. Phóng nhu ánh mắt, bay nhanh về phía sau nhìn lại. Đúng lúc này. Đường Hân cất bước liền chạy, tẫn hướng rừng cây bụi cỏ chỗ sâu trong, miêu hạ eo, đem bước chân phóng nhẹ đến hơi không thể nghe thấy. Nàng nhớ rõ hệ thống cho nàng tư liệu thượng nói, trưởng công chúa là khác vị diện xuyên qua tới đế quốc công chúa. Căn bản không phải hiện đại người, không giống tề trạch, hiện đại người ngoạn nhi lạn kịch bản, đối nàng nói không chừng liền hữu dụng, trưởng công chúa phát hiện mặt sau không ai. Mới biết được mắc mưu bị lừa, ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy chỗ cũ đã không có thiếu niên thân ảnh. Hừ lạnh một tiếng, hạp mục mà đi, trong không khí một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, nói cho nàng người nọ chạy trốn phương vị, quả thật là xảo trá, đa dạng trồng chất, bất quá, kia lại như thế nào? Người đã thân chịu trọng thương, còn bị ta đánh bậy đánh bạ phát hiện vị trí, lừa ta nhất thời. Lại có thể trốn rất xa. Ngoặc kép, Đường Hân trên thực tế liền tránh ở một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Nàng đầu váng mắt hoa, thiếu huyết nghiêm trọng, thật sự là mại không khai chân. Liền ở cùng đường hết sức, nàng đột nhiên nghĩ đến. Lần này hoàn thành giết chết tề trạch nhiệm vụ, bắt được kinh nghiệm giá trị làm nàng thăng một bậc. Đường Hân, hệ thống, ta thăng cấp khen thưởng đâu? Vì sao lần này hệ thống không có tự động phát? Hệ thống, lần này thăng cấp khen thưởng yêu cầu ký chủ tay động rút ra. Leng keng, may mắn đại đĩa quay. Đường Hân trong đầu hiện ra một cái thật lớn mâm tròn. Bị không đều chia làm thập phần. Hết chương.